Chương 444, Đáng sợ cổ vương, 2. Chương 444, Đáng sợ cổ vương 2. Lê Kiển con mắt trừng lớn lớn, ngạc nhiên vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cổ vương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, qua trong giây lát theo mấy chục mét xa cản ở trước mặt hắn. Với lại, một kiếm này uy lực vô cùng lớn, tựa như là một đầu hắc long áp xuống tới, khủng bố vô biên chết cổ vương bình thường trên mặt lộ ra khiếp người thần sắc, tràn ngập sát cơ. A hỏa diễm thần kiếm Lê Kiền mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng dù sao cũng là phượng tổ tinh anh thành viên, lập tức liền kịp phản ứng. Hắn một bên kiệt lực dừng lại chính mình xông về trước xu thế, một bên ngưng tụ lực lượng toàn thân kết thành một đám lửa trường kiếm, hung hăng nên đón. Xoẹt mời giữ yên lặng xoẹt trên bầu trời, một đầu hắc long cùng một đầu hỏa long trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, hào quang lóng ánh bạo phát, sôi trào mãnh liệt năng lượng giống như là vật chất. Trùng kích đến trên mặt đất, từng đạo vết nứt băng liệt chậm rãi lan tràn ra. Mạnh mẽ cơn bão năng lượng phồng lên Lê Kiền mái tóc dài màu đỏ rực múa may cuồng loạn, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn ở vừa rồi trong đối kháng rơi xuống hạ phong, hỏa diễm trường kiếm bị cổ vương thiết kiếm màu đen chặt đứt, như nặng như thái sơn lực lượng hướng hắn đánh tới. Thật sự là không nghĩ tới, ta lại sẽ chết ở loại địa phương này. Lê Kiền trơ mắt nhìn xem thiết kiếm màu đen đón đầu chém xuống, nhắm mắt lại. Tự rêu nói ra. Lê Kiền đại tinh tinh mạnh sóng giống to, khỏe mắt. Xíu ngay tại thời khắc nguy cấp này, trên bầu trời truyền đến một trận gấp rút chói tai tiếng xé gió. Một đạo vô hình cự đại phong nhận như thiểm điện mà đến, tấn công bất ngờ cổ vương phía sau. Nguyên lai, lại là vội vội vàng vàng chạy đến Tuyết Liên, thấy tình huống khẩn cấp, toàn lực đánh ra một đạo phong nhận đánh út về phía cổ vương yếu hại, hy vọng có thể bức bách cổ vương trở về thủ, vây ngụy cứu triệu. Cứu nguy cơ sớm tối Lê Kiền. Hư cổ vương hừ lạnh một tiếng, tay trái duỗi ra, vờ ơ y ma bỗng dưng lại xuất hiện một thanh thiết kiếm màu đen, nhất kiếm phong ngăn trở phong nhận. Mà hắn một cái khác đem trường kiếm màu đen không có nửa phần chần chờ, hung hăng chém bổ xuống đầu. Ai nhìn thấy loại tình cảnh này, Tuyết Liên, mạnh sóng bọn người toàn bộ cũng nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng đi xem Lê Kiền kết quả bi thảm. Thổ độn lâm phong so bất luận kẻ nào đô đầu náo thanh tỉnh. Hắn thừa dịp sở hữu long tổ thành viên đều nhắm mắt lại thời cơ, một tay kết ấn, trong lòng quắc khẽ. Trong chốc lát, một cái thổ bàn tay lớn màu vàng từ dưới đất duỗi ra, một phát bắt được Lê Kiền cước, đem hung hăng ném ra hoanh thiết kiếm màu đen bổ vào mặt đất, nhất thời bùi đất tung bay, kình phong tàn phá bừa bãi, từng đạo rộng chừng mấy chục centimet vết rách xuất hiện, thậm chí ngay cả đại địa đều rung động đứng lên. Có thể thấy được, một kiếm này uy lực khủng bố đến mức nào. Lâm Phong ngươi rất tô tờ, thành công chọc giận ta cổ vương. Thu hồi thiết kiếm màu đen, xoay người gắt gao nhìn xem Lâm Phong, từng chữ nói ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh như trước. Nhưng là, hắn trong hai mắt lại nộ hỏa mãnh liệt, đây là hắn sắc bạo phát điểm báo. Là ngươi cứu ta. Cảm ơn. Lê Kiền đối với Lâm Phong cảm kích nói ra. Hắn trở về từ coi chết, hoảng sợ vãi cả linh hồn, sợ không thôi. Hắn thậm chí cũng không biết là người nào xuất thủ cứu hắn. Bất quá, hắn vẫn là theo cổ vương ánh mắt bên trong đạt được đáp án. Không cần phải khách khí. Chúng ta cũng là long tổ huynh đệ. Lâm Phong cười cười, nói ra. Ánh mắt của hắn một khắc cũng không dám rời đi cổ vương, toàn bộ tinh thần đề phòng. Rất hiển nhiên, cổ vương thân thể xảy ra vấn đề. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không rơi vào bị bọn họ truy sát cấp độ. Bất quá, dù vậy. Cổ vương cũng không phải dễ đối phó, vừa mới giao thủ một cái, Lê Kiền thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Lê Kiền, ngươi không sao chứ? Tiêu Diễn cũng đổi tới, lớn tiếng hỏi. Đệ đệ, ngươi thương đến không có? Lê Khôn vừa nói một bên chạy tới, đối với Lê Kiền toàn thân tiến hành kiểm tra, thẳng đến xác nhận Lê Kiền không có thụ thương thơ ý điếm, lúc này mới thở phào anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Là Lâm Phong cứu ta. Lê Kiền thì thào nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, huynh đệ chúng ta ghi lại. Lê Khôn hướng về phía Lâm Phong ôm một cái quyển, lớn tiếng nói. Đừng khách khí, đều là người một nhà. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi trước tiên đem đệ đệ ngươi đỡ đến đằng sau đi thôi, miễn cho một hồi bị chiến đấu lan đến gần. Ừm. Lê Khôn cũng không chối từ. Lê Khôn, ngươi thủy hệ năng lực phòng ngự rất mạnh, liền từ ngươi đến phụ trách bảo hộ Lê Kiển và Mã Tú Tú. Tiêu Diễn lúc này la lớn, người khác, cùng một chỗ công kích, sinh tử bất luận. Tiêu Diễn nhãn quang độc ác, gặp cổ vương hai chiêu liền đem Lê Kiền đẩy vào tuyệt địa, thực lực mạnh nhất định không thể tưởng tượng. Hắn cũng không lo được cái gì thân phận dị năng giả và kiêu ngạo, trực tiếp liền hạ lệnh nhất cử xuất thủ. Siêu siêu siêu xuất thủ trước nhất, lại là Tuyết Liên. Nàng năng lực thuộc tính là phong, cùng chung quanh đại hoàn cảnh dung hợp, năng lực thi triển ra uy lực cực lớn. Từng đạo phong nhận ngang dọc phách trạm, mặc dù mắt thường khó gặp, nhưng chỉ vẹn vẹn theo bén nhọn tiếng xé gió bên trong liền có thể biết uy lực khủng bố đến mức nào. Đại địa lún xuống dùng cái này đồng thời, Tiêu Diễn cũng xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay hung hăng đập vào mặt đất, cổ vương dưới chân địa mặt lập tức trở nên xốp đứng lên, hơn nữa còn mang theo cực lớn cường đại dính lực, đem hắn vây ở nơi đó. Đây chính là đương kim long tổ thành viên thực lực sao quá yếu đối mặt với Tuyết Liên và Tiêu Diễn hai người liên thủ công kích, cổ vương sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí còn lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Ẩn cổ vương quát lớn. Theo hắn tiếng quát, chuyện quỷ dị phát sinh. Thân thể của hắn vờ ơ y ma chậm rãi hòa tan vào hư không bên trong, hoàn toàn không thấy hắn năng lực đến tột cùng là cái gì, vì sao ta thông qua đại khí trúng gió đều không thể tìm kiếm được hắn. Tuyết Liên ngạc nhiên thất sắc. Ta đại địa mạch động cũng vô pháp tìm kiếm đến hắn. Tiêu Diễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng thừa dịp Tuyết Liên, Tiêu Diễn bọn người đem chú ý lực tập trung ở cổ vương trên thân thời điểm, Lâm Phong Quyên đến lập tức mở ra một đôi quỷ dị khó lường con ngươi, cường đại vô cùng nhãn lực nhập vào cơ thể mà đến, đối với chung quanh mỗi một cái góc tiến hành không khác biệt liếc nhìn. Chẳng lẽ là không gian năng lực không đúng? Không phải không gian năng lực, phụ cận không gian rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu vết, Lâm Phong cũng vô pháp tìm kiếm được cổ vương chỗ, trong lòng nhanh chóng suy tư. Xoẹt quên đến, một đạo chói lọi quang mang trống rông xuất hiện, hung hăng chém về phía Tiêu Diễn phần cổ, tàn nhẫn đã vô cùng, cổ vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn cũng không có thư A cơ chạy trốn, mà chính là lựa chọn chiến đấu, muốn ỷ vào năng lực chính mình, đem tất cả mọi người giết chết. Đại địa khải giáp Tiêu Diễn tốc độ phản ứng cũng không chậm, nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, từng tầng thổ hoàng sắc bụi mù theo trong cơ thể hắn lan tràn mà đến, tựa như là một tầng hơi mỏng lụa mỏng bao phủ ở Tiêu Diễn bên ngoài thân. Tầng này mỏng như lụa mỏng thổ hoàng sắc bụi mù, mặc dù nhìn như khinh nu, lại cứng cỏi vô cùng. Thiết kiếm màu đen chạm tại thượng diện lại phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Răng rác một tiếng, thổ áo giáp màu vàng vỡ ra, trôi này thiết kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại Tiêu Diễn đầu vai.